Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, có mượn có còn. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này tiểu thuyết rốt cuộc có hay không dùng? Bất quá là bởi vì người mà dị sự tình. Loại này tranh luận ở thế giới kia đều rằng co đã bao nhiêu năm, đều không có kết quả. Hiện tại ở thế giới này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kết quả. Lý Thông càng thêm biết, ở trưởng bối dưới áp lực, cái này tiểu cô nương còn có thể đủ cấp chính mình đưa tới quyển sách này. Muốn đỉnh bao lớn áp lực, trong vòng 3 ngày, ta cha tìm tới rồi tư liệu liền còn tới. Lý Thông hướng về phía nàng gật gật đầu liền rời đi. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là cái này cô gái nhỏ dáng người vẫn là thật xinh đẹp. Hơn nữa kia không cốc u lan khí chất, càng là có thể chọc đến người thèm nhỏ dãi không thôi. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nếu là đặt ở đời sau, phỏng chừng lại là một cái đại học hoa hậu giảng đường cấp bậc mỹ nữ. Này đều ai? Cúi đầu nhìn mắt chính mình, Lý Thông khóc không ra nước mắt. Nói tu chân, có thể hay không nhanh lên lớn lên a? Dũ lần đầu tới rồi chính mình phòng, Lý Thông bắt đầu thủ công bắt đầu vẽ bản đồ lên. Tiểu thuyết có hai loại, một loại chính là dựa vào thuần túy ảo tưởng tới làm. Có một loại là tương đối gần sát lịch sử cùng sử thi. Cái loại này tiểu thuyết đại nhập cảm càng cường, đặc biệt là cùng hiện đại cảnh vật nhất trí. Vì cái gì những cái đó trọng sinh loại tiểu thuyết như vậy hòa? Chính là bởi vì có thể làm người sinh ra hoài cựu tình cảm. Loại này tình cảm xuất hiện lúc sau, bọn họ liền sẽ nhanh chóng đi hoài cựu. Nhưng là này cần thiết đến là thành lập ở sự tình là thật sự cơ sở thượng. Vì có thể làm người sinh ra loại này tình cảm, có tác giả thậm chí không tiếc đánh ra tới rất nhiều địa phương chứ danh mà tiêu hoặc là kiến trúc, dùng để tăng cường người đọc đại nhập cảm. Mà hiện tại Lý Thông liền phải dùng này nhất chiêu tới tăng cường này đó võ hiệp tiểu thuyết các độc giả đại nhập cảm. Bọn họ nhất định không có cảm thụ quá Nguyệt Viên Chi Dạ, Tử Cấm Chi Điên, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Chỉ cần thao tác thích đáng, liền có thể làm cho bọn họ cảm thấy đát. Như vậy lấy địa phương địa lý danh thắng tới làm một cái điểm tựa, hắn hoàn toàn có thể đem những người này hấp dẫn đến trong sách mặt đi. Làm cho bọn họ đi lấy địa phương danh thắng đi tưởng tượng những cái đó tình tiết. Lý Thông chính mình đứng ở băng ghế thượng, sau đó đem một trương đại giấy phô ở phía trên. Cửu Châu Đại Lục đại khái, một bên nhắc mãi trong sách đầu nội dung, Lý Thông bắt đầu chậm rãi tại đây tờ giấy thượng, dựa theo nhất định tỷ lệ xích bắt đầu họa bản đồ lên. Nếu là nói tu chân lớn nhất chỗ tốt, đó chính là tăng lên đối thân thể khống chế năng lực. Muốn họa một cái thẳng tắp liền có thể họa một cái thẳng tắp. Cái này nếu là đặt ở trước kia, còn phải muốn thước đo compa tới phụ trợ. Nhưng là hiện tại liền không cần, chính mình trực tiếp họa. Chờ đến 2 giờ đi qua lúc sau, một bên vài người đều tò mò nhìn này trương thành hình bản đồ. Ta nói, ngươi còn không phải là viết cái thư sao? Lộng này đó ngoạn ý làm gì? Một bên lão cật hóa cắn khẩu khoai lát. Giòn, đây là tham chiếu. Nếu là ta viết một phàm nhân, một ngày ra roi thúc ngựa đuổi tới cái này địa phương, kia tính hợp lý. Nếu ta viết hắn trực tiếp vọt tới hải kia đầu, vậy không hợp lý. Này sẽ bị người đọc phun. Lý Thông vẻ mặt ngươi không hiểu biểu tình đem bản đồ thu lên. Sau đó không có hảo ý nhìn một bên tiểu loli. Tới, ngươi tới họa một chương. Vì cái gì là ta? Tiểu loli có chút không hiểu nhìn Lý Thông. Cái gì đều phải học a? Bằng không về sau như thế nào phong phú ngươi họa loại hình? Ngươi tổng không đến mức cả đời liền họa một đống lớn biên bức yêu đi. Nga, nhìn Lý Thông ở dụ dỗ tiểu loli đương cu ly, hai cái nam nhân đều không tự chủ được bưng kín mặt. Thật sự là quá cảm thấy thẹn. Bất quá chờ đến tiểu loli họa xong lúc sau, rất là cổ quái chỉ vào một bên tỷ lệ xích. Đây là cái gì? Đây là nói cho nhân ra. Này một lóng tay khoan khoảng cách là tương đương nhiều ít cây số. Nói như vậy, mọi người chỉ cần ở cái này trên bản đồ dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút, không sai biệt lắm cũng liền có thể biết. Trên thực tế bọn họ có bao nhiêu cây số? Lý Thông nói nhún vai. Một bộ ta cứ như vậy làm các ngươi dùng không cần tùy tiện bộ dáng. Nói như vậy chúng ta này đó người tu chân nếu là cũng có thể đủ lộng tới như vậy bản đồ. Sau đó tướng môn phái vị trí tiêu đi lên nói. Chẳng phải là liền có thể biết nơi nào linh khí tương đối tập trung. Cát Thành có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Này tùy tùy tiện tiện lộng một cái đồ vật ra tới đều là thứ tốt a. Bất quá nhìn hắn đem kia bản đồ bảo bối giống nhau thu hồi tới. Theo sau lại đem thư cấp thu hồi tới bộ dáng. Hiển nhiên hắn đêm nay là không chuẩn bị làm chuyện khác. Đi đi đi, luyện phù lục đi. Lão cật hóa một chân đá vào Lý Thông trên mông. Này một thời gian hắn làm kia chân hỏa phù chỉ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại trên cơ bản có thể nhẹ nhàng cả đêm vạn chương. Nhưng mà ngày hôm sau Lý Thông liền lại đi lỗ ra. Bất quá lúc này đây hắn là qua đi còn thư. Rốt cuộc nhân gia muội tử đều làm gương tốt. Cấp chính mình phương tiện. Như vậy chính mình tổng không thể làm nàng khó xử. Tuy rằng không biết nàng tên. Nhưng là Lý Thông vẫn là thực cảm kích. Rốt cuộc đầu năm nay nguyện ý đỉnh chính mình ra trưởng áp lực đem thư mượn cấp chính mình người. Nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc trên thế giới này. Gia trưởng là có thể quản lý rất nhiều sự tình. Đi tới tư thục cửa. Lúc này còn không có bắt đầu đi học đâu. Này đó tiểu hài tử còn không có tiến tràng. Lý Thông một tay cầm thư. Một tay cầm một đạp giấy đứng ở cửa. Xin hỏi. Ngày hôm qua vị kia lỗ cô nương ở sao? Bên trong người đồng thời nhìn về phía cửa. Kỳ ánh mắt quả thực là có thể giết người. Ngày hôm qua bị Lý Thông thuyết giáo một đốn mấy cái tiên sinh. Càng là hung tợn mà nhìn hắn. Hừ, một ngày là có thể đem thư xem xong. Người xem chính là cái thứ gì? Cầm thư trang trang bộ dáng thôi. Tiểu hài tử trung quy chỉ là tiểu hài tử. Hai người ngươi một lời ta một ngữ. Chờ đến kia tiểu cô nương ra tới lúc sau. Bọn họ liền không ra tiếng. Vẫn là ngày hôm qua kia cô nương. Bất quá trên người quần áo đã là biến thành đạm lục sắc. Nhìn qua thanh lệ thoát tục. Ta đâu, gọi là Lỗ Mộng Liên. Về sau liền không cần cô nương kêu. Người có thể kêu ta Liên tỷ tỷ. Hảo đi liền lấy tỷ tỷ bắt đầu tự cho mình là. Bất quá ngẫm lại thu sắc chi không bên trong bị tỷ tỷ nghịch đẩy. Thế nào còn có điểm tiểu mang cảm đâu. Hảo đi, Liên tỷ, đây là kia quyển sách. Một chút không có hư. Đây là ta tối hôm qua thượng cả đêm làm ra tới đồ vật. Xem như xem quyển sách này một chút nho nhỏ tâm đắc đi. Người liền nhận lấy đi. Nhìn Lý Thông đưa qua kia tờ giấy. Lỗ Mộng Liên có chút kinh ngạc. Này hẳn là một chương rất lớn giấy đi. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ cho chính mình. Làm trò mọi người mặt. Nàng tò mò mở ra kia tờ giấy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy mặt. Hiện ra ở mọi người trước mặt chính là một chương Cửu Châu toàn cảnh đồ. Này chương Cửu Châu bản đồ chính là ta tối hôm qua thượng căn cứ ngươi trong tay thi họa ra tới. Ta chính mình hữu dụng. Cho nên chính mình để lại một chương. Mượn ngươi thư. Cũng không có gì hảo cho ngươi. Cho nên liền mặt khác vẽ một chương cho ngươi. Vô sỉ cướp đoạt chiếm hữu tiểu lô ly họa tác. Lý Thông đem chính mình họa đưa cho cái này Lỗ Mộng Liên. Này, này quá quý trọng. Lỗ Mộng Liên có chút không biết làm sao nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lý Thông. Này bản đồ có bao nhiêu quan trọng nàng đương nhiên biết. Này Cửu Châu đại lục bên trong có thể lộng tới hoàn chỉnh bản đồ địa phương chỉ có Hoàng Cung. Hoặc là chính là các thành chủ phủ tàn khuyết bản. Cái này Cửu Châu đại lục nếu muốn tìm một quốc gia bản đồ hảo tìm. Nhưng là muốn tìm một cái Cửu Châu đại lục toàn cảnh bản đồ. Đây chính là phi thường khó tìm. Liền cầm này chương đồ tới nói. Trong đó rất nhiều địa phương kỳ thật vẫn là Cát Thành cùng lão cật hóa hai cái người tu chân nói ra. Tỉ như kia hắc triều trạch lớn nhỏ. Chính là bọn họ nói. Cầm đi, ta tối hôm qua thượng họa ra tới. Thứ này liền để thuê thư tiền. Nói cười hì hì đem bản đồ hướng nàng trong tay đẩy. Thu sắc chi không a. Đáng tiếc chính mình mới 10 tuổi a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.